Hỗn đản, cậu không được đụng vào tôi. Chương 45, góc truyện audio.com. Ngoài mũi ra, các loại côn trùng khác cũng xuất hiện kim chê trung cầu thả tôi ra. Run rẩy bám vào người Jung Yun-ho, nhìn đám côn trùng, chỉ có thể càng thêm cảnh giác nắm chặt vượt mũi trong tay, hai đùi quặp vào người Jung Yun-ho, đến thời điểm này lại chợt cảm thán vì sao eo của tôi nhỏ như vậy, nên hai đùi quặp lấy cậu ta thỉnh thoảng lại trượt, cộng thêm tôi sợ tới run rẩy và cậu ta tức đến run rẩy, rất nhanh chúng tôi liền hoa lệ ngã xuống. Cứu mạng a hát, vừa ngã xuống đất, một đám màu đen liền nhào về phía tôi, vội vung vẩy vượt mũi. Khí lực đứng lên cũng không có nữa, nếu như lúc này có Kim Hee Chun ở đây thì hay rồi, khống chế đám côn trùng kia, sau đó trừng phạt chúng a, có lầm hay không? Đây hết thảy đều là do Jung Yun-ho ban tặng, không phải nói khứu giác động vật rất linh mẫn ư, sao không thể cẩn thận phân biệt bản chính với bản lậu a hát? Hết lần này tới lần khác một mực nhớ kỹ mùi hôi thối từ Jung Yun-ho 3 ngày chưa tắm rửa, bám theo tôi bay tới. Đinh, trợn mắt há hốc mồm nhìn vượt mũi trong tay, sao đúng thời khắc mấu chốt lại hết điện vậy? Hoa a hát, không sống nổi nữa rồi. Dung dung dung dung dung, lắp bắp chỉ vào Jung Yun-ho ngồi bên cạnh nhàn nhã, đám côn trùng chết tiệt thật đúng là có thù tất báo tuyệt không động đến. Người vô tội tôi ở đây ra sức uốn éo vặn vẹo. Phòng ngừa côn trùng đâm vào tôi, cậu ta ngay cả động cũng không thèm động một cái, bảo trì nguyên trạng ngồi trên sàn nhà ngáp xem cuộc vui. Chê Chung, cố gắng lên, cậu nói cái gì vậy? Hẳn cậu phải vươn tay giúp đỡ một chút chứ? Cậu sao lại cho Chung uống thuốc kích thích? Không có chút căn cứ khoa học nào cả. Hơn nữa tại sao lại dùng thuốc kích thích dởm làm thuốc sổ? Jung Yun-ho a hát, Jung Yun-ho, cậu là quỷ keo kiệt a, tôi lần trước bỏ thuốc cậu vẫn còn thừa một ít mà. Sao cậu không biết mở ngăn kéo ra mà lấy? Không phải là tôi xui Jung Yun-ho làm việc xấu, mà là... Nếu thật sự là bỏ thuốc kích thích, đám động vật giống đực sẽ quỳ xuống chân tôi. Đừng nghĩ linh tinh, là cảm ơn tôi mà thôi, từ nay về sau sẽ nghe theo mệnh lệnh của tôi, lúc đó ra hổ lông chồn chẳng phải không còn chỉ có trong mộng tưởng sao? Tổ yến vi ca ăn no vứt đi còn thừa sao? Tuy nói thể chất của Jung Yun-ho tốt hơn tôi, nhưng phải kiên trì hưởng thụ. Vui vẻ, thời gian dài như vậy thì cũng không chịu được a hát, phản kháng cả buổi hiệu quả chỉ được có một chút. Tôi phát hiện đám côn trùng này cũng không phải lao như điên tới không có mục đích, trái lại, chúng không ngừng biến hóa đội hình, có thể nói là hình vẽ. Tóm lại tựa như trong phim hoạt hình, chốc lát biến thành dấu chấm than, chốc lát lại biến thành biểu tình phẫn nộ, mỗi lần như vậy tôi đều cố gắng đè nén xúc động muốn vỗ tay. Dừng, lại, nhìn tên nào đó đã sắp ngủ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy khuôn mặt mình nhìn thật đáng hận. Jung Yun-che chết tiệt, không phải nói chưa đến 3 ngày, tên kia sẽ tỏ tình với tôi sao? Bắt tôi uống chất lỏng kia còn là một bát lớn. Mặc kệ, chỉ cần tránh được kiếp này, tôi nhất định phải nắm Jung Yun-ho trong tay. Cả đời tra tấn cậu ta, hung hăng đặt cậu ta dưới thân trà đạp tàn phá. Ba, tức giận muốn mắng đấy, nhưng thể lực là thứ có hạn, vô lực ném vợt mũi hết điện giờ chỉ có thể làm quạt tôi đầu hàng còn chưa được sao. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Chờ tôi bị cả đám côn trùng kia tiêu diệt, 3 ngày sau, tôi lại là một anh hùng. Bởi vì, linh hồn của tôi còn sống. Jung Yun-ho, góc truyện audio.com. Kiếp sau gặp lại, những lời này thật sự là nói với cậu ta, tôi cũng rất phối hợp với hoàn cảnh, ngôn ngữ và thần sắc đều rất phù hợp, nhưng... Nếu như cậu ta cho rằng tôi sắp chết thì nhầm rồi, hừ, thử nghĩ mà xem. 3 ngày sau, Kim Chê-chung một đời anh hùng thần không biết quỷ không hay trở về. Mà kẻ nằm trong quan tài lại là Jung Yun-ho, xin lỗi, kiếp sau. Nếu như có kiếp sau... Cậu nhất định phải tìm được tôi, hơn nữa phải đối xử thật tốt với tôi, nhất định phải nghe lời tôi. Em, không cam lòng nhắm mắt lại, kỳ thật trong lòng vẫn có chút khẩn trương, Jung Yun-ho a hát, xác cậu có thể có chút thê thảm, bất quá hết thảy đau đớn bổn thiếu gia gánh chịu thay cậu rồi, cậu nên đi đầu thai a hát, hiện tại xuyên không rất lưu hành, nói không chừng cậu liền vinh quang xuyên đi, từ nay về sau hưởng thụ vinh hoa phú quý, đừng quên lưu lại ít tài sản cho tôi. Đau đớn trong tưởng tượng không đến. Nhưng là, miệng bị mở ra, không dám mở to mắt, tạp âm xung quanh như tiếng sấm khiến cho tim tôi đập thình thịch, nếu như hiếu kỳ mà mở mắt, nói không chừng mắt sẽ bị đâm nát mất, vì xác chết toàn vẹn của Jung Yun-ho, tôi vẫn là nhịn một chút a tích tích tích. Miệng bị mạnh mẽ mở ra còn có cảm giác ẩm ướt, chẳng lẽ chúng muốn vào trong lục phủ ngũ tạng của tôi? Cái này quá độc ác a, ào ào, chất lỏng không ngừng thông qua yết hầu chảy vào thực quản, tôi dù ngốc. Kỳ thật tôi không hề ngốc. Cũng hiểu là chuyện gì xảy ra rồi. Đám côn trùng kia, vậy mà hiểu được ăn miếng trả miếng. Bị bắt ép uống không ít chất lỏng, thanh âm rào rào chung quanh cũng nhỏ dần, ngậm miệng đã cứng đơ, hương. Hương vị là lạ, chẳng lẽ là cái đó. Ùng ục ục, phần bụng bắt đầu kêu réo, nhanh như vậy. Bưng chặt bụng, Jung Yun Ho, WC còn giấy không? Khò khò, trả lời tôi là thanh âm tiếng ngáy ngọt ngào, hừ. Đây là lần thứ hai tôi thấy, nguyên lai bộ mặt siêu đẹp trai của mình rất đáng ăn đòn. Xông vào WC, dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần đặt mông ngồi xuống. Xem ra hôm nay phải ở trong này lâu dài rồi. Nơi nào đó đau đớn khiến cho cừu hận của tôi với Jung Yun Ho càng thêm sâu sắc. Phốc, ba, Jung Yun Ho, đại gia tôi ra khỏi cửa này, cậu liền chuẩn bị tinh thần để Jung thúc thúc nhặt xác a, có câu nói thật đúng. Hoạn nạn mới biết chân tình, tôi thật muốn cảm ơn thiên tài đã phát minh bồn cầu, nếu không có người đó, hiện tại tôi đã sớm ngồi xổm lưng đau nhức rồi. Chờ tôi đi ra ngoài, nhất định định phải đúc tượng bồn cầu bằng ngà voi để kỷ niệm việc này, thể hiện lòng biết ơn chân thành nhất của tôi với bồn cầu. Azzzhh, azzzhh, ho ho ớt. Không phải tôi cố ý phát ra thanh âm khiến người ta suy nghĩ linh tinh đâu, mà là thật sự rất đau a hát. Tôi đã ngồi trong này ít nhất 2 giờ rồi thì phải. Lần đầu xong quần còn chưa kịp kéo lên bụng đã lập tức quặn đau, ô ô ô, tôi tuyệt đối không muốn chết ở chỗ này. Trong khi đó tên Jung Yun Ho chết tiệt kia lại ở bên ngoài thoải mái ngáy. Ơ dê dê hát, a hát, a cộc cộc cộc, cửa bị xô mạnh tôi sợ tới mức hai chân như nhũn ra, một lần nữa cảm ơn thiên tài đã phát minh ra bồn cầu. Kim Chê Chung, cậu ở bên trong làm gì vậy? Jung Yun Ho chết tiệt nói nhảm. Cậu nghĩ tôi vào WC còn có thể làm gì? Chẳng lẽ cậu cũng muốn đi WC? Ha ha, tôi sẽ ngồi đây suốt. Đương nhiên tôi cũng không đứng dậy nổi. Cho cậu chết, ha ha ha, à hát, tôi đang. Kim Chê Chung, góc chuyện audio.com. Cậu dám yêu đương vụng trộm sau lưng tôi. Tôi muốn xông vào giết tên gian phu kia. Xin nhờ, cậu thấy gian phu ở đâu vậy? Tôi là đang phấn đấu vì sự nghiệp khoa học xã hội chủ nghĩa mà. Tôi muốn phá cửa vào. Đừng, đừng mà, tôi đang đi nặng a hát. Hả, tên này có bệnh a hát, thời khắc xấu hổ như vậy. Tôi không tin, cậu là kẻ vong tình. Lúc ở cạnh tôi cậu đâu có vui vẻ như vậy. Tôi nào có, tên này rảnh rỗi nên gây sự à, cậu ta xông vào thì không vấn đề gì, nhưng vạn nhất đám vệ sĩ mà ba cố ý phân phó nghe được tiếng kêu của cậu ta xông vào thì sao? Tôi chẳng phải sẽ rất mất mặt ư, vì cái gì chuyện xui xẻo đều rơi vào tôi a hát. Huỳnh, đã xong, tên kia lại tiếp tục xô cửa rồi. Jung Yun Ho, cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ a hát, đến WC cũng không cho tôi được yên, chờ tôi ra khỏi cái cửa này sẽ cho cậu biết tay. Được rồi, tạm thời vẫn nên ngồi ở chỗ này à, nghĩ lại tôi và cái WC này, đặc biệt là bồn cầu thật sự là gắn bó keo sơn a hát mấy lần khiến cho tôi mất mặt rồi, sau khi khỏi phòng này, nhất định phải hủy bồn cầu đi cho hả giận. Vậy cậu đáp ứng tôi, sau khi ra khỏi đó không được tìm tôi gây phiền toái. Giấu đầu lòi đuôi, nguyên lai tên này đang có âm mưu. Hừ, cậu cho rằng tôi đáp ứng cậu thì tôi sẽ không gây sự với cậu ư, mấy chiêu thề độc đó tôi chưa bao giờ tin. Bằng không vì cái gì tôi nguyền rủa cậu nhiều như vậy, cậu vẫn sống rất tốt đó thôi. Được, được, tôi thề tuyệt đối không tìm cậu gây phiền toái. Mới là lạ, tin cậu một lần vậy, xong rồi, bọn mày không cần tông cửa nữa đâu. Bọn mày, tên này thật sự gọi người tới. Ừ, má ơi, đưa hồ tới đây, Jung Yun Ho, coi như cậu lợi hại. Chê Chung, nghe rõ chưa, nhớ đừng có tìm tôi gây phiền toái a hát. Bằng không thì, với thân phận của cậu bây giờ, và cả những chuyện kia có thể sẽ bị động vật đối đãi rất đặc biệt a hát. Hừm, mùi đã bay ra đây rồi, nhớ phải tắm rửa nha. Thời tiết thật là đẹp thích hợp đi chơi a hát. Vì cái gì a hát, trời xanh, sao ông không đeo kính để nhìn cho rõ a hát. Tên làm chuyện xấu là Jung Yun Ho đó. Không phải tôi đâu, phốc, ai tôi vẫn nên dành sức để tiếp tục phấn đấu thì hơn. Khách chương.